Câu chuyện của Cừu, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Linh bất chợt nhận ra, ngay cả đôi mắt của giáo viên chủ nhiệm cũng nhỏ xíu như đầu kim. Nhưng cô nhớ rõ, thầy ấy vốn là một người đàn ông trung niên với đôi mắt to tròn. Sau khi lớp trưởng rời đi, lớp học rộn lên tiếng xì xào bàn tán. Mọi người đều vui mừng vì được tự học. Chỉ có Bạch Nhược Linh cảm thấy hụt hẫng. Cô rất thích thầy giáo dạy toán. Thầy ấy không hề kiêu căng như giáo viên chủ nhiệm. Luôn kiên nhẫn và dịu dàng. Giảng bài cũng dễ hiểu. Vậy mà hôm nay thầy ấy lại vắng mặt. Lúc giáo viên chủ nhiệm bước ra, hình như ông ấy đã liếc nhìn cô. Có lẽ ông ấy cũng muốn hỏi tại sao cô không mặc đồng phục. Này! Hứa Bảo Nam gọi cô từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Vẫn là câu hỏi quen thuộc. Sao cậu không mặc đồng phục? Thầy giáo không nói gì à? Cô im lặng chớp mắt. Dù không muốn tỏ ra thân thiện với Hứa Bảo Nam, nhưng để thực hiện kế hoạch của mình, cô phải kìm nén sự lạnh lùng. Cô quay đầu lại nhìn cậu ta. Sao? Thầy giáo không nói gì? Cậu có ý kiến à? Không, không có ý kiến, cậu ta vội vàng quay mặt đi, không dám đối diện với cô. Dù không nhìn vào gương, cậu ta cũng cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ bừng. Điều đó khiến cậu ta vừa bực bội, vừa cảm thấy vui sướng tột độ. Chỉ cần được nhìn thấy cô, mọi thứ đều trở nên đáng giá. Một lát sau, lớp trưởng ôm một chồng bài kiểm tra dày cộm bước vào. Bắt đầu phát từ ban đầu, khi Bạch Nhược Linh đưa bài kiểm tra cho cậu ta tranh thủ hỏi, hôm qua sao cậu nghỉ học, tớ bị ốm, cô đáp qua loa, rồi tựa lưng vào ghế, xem bài kiểm tra, Hứa Bảo Nam cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng cái cổ rụt rè của cậu ta đã phản bội, cậu bị cảm lạnh à, tớ mang áo khoác đồng phục cho cậu nhé. Cô lắc đầu, tớ không lạnh. Hứa Bảo Nam không nản lòng, lấy ra một chiếc hộp vuông màu đỏ từ trong cặp. Vậy, cái này, cậu nhận lấy. Cô liếc nhìn chiếc hộp. Bàn tay Hứa Bảo Nam khá đẹp, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Đang cầm một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, nhưng cô không nhận, chỉ hỏi, cái gì vậy? Cậu ta rụt tay lại, mở hộp ra, rồi đưa về phía cô. Lần này, cô mới nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền. Những viên kim cương lấp lánh bao quanh một viên ngọc lục bảo vuông vức. To bằng móng tay cô, một món quà quá đắt tiền. Không phù hợp để học sinh tặng nhau. Các bạn học xung quanh nhìn thấy viên ngọc sáng chói, kinh ngạc mở to mắt, trao đổi những ánh nhìn khó hiểu. Chu thiếu gia phát điên vì yêu rồi sao? Nhưng Bạch Nhược Linh vẫn thản nhiên. Cậu ta hạ giọng, tặng cậu, quà xin lỗi, nhưng từ trước đến nay, cô không thích những viên đá lạnh lẽo. Cô thích đọc sách, thích khăn quàng cổ ấm áp, thích những món ăn ngon. Hơn nữa, trong thế giới hiện tại, những thứ này có ích gì? Không cần, cô nhìn ra cửa, đảm bảo mọi người đã vào lớp, rồi quay đầu lại, nhưng cậu có rảnh không? Tớ có chuyện muốn hỏi. Hứa Bảo Nam vừa bị từ chối, đang định cố gắng thuyết phục. Nghe cô nói vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Tớ lúc nào cũng rảnh. Vậy, chúng ta đến phòng thiết bị lần trước nhé. Bước vào phòng thiết bị, Bạch Nhược Linh quay đầu lại. Không biết nên khóc hay nên cười. Biểu cảm của Hứa Bảo Nam là sao? Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh, như một hiệp sĩ đang chờ đợi được nữ hoàng ban thưởng. Nghĩ vậy, cô hỏi, cậu vui lắm à? Cậu ta đưa tay che miệng, tưởng rằng mình đã bình tĩnh lại, rồi mới buông xuống, đôi mắt hồ ly tinh tế hơi nheo lại. Tớ không được vui sao? Dừng một lát, cảm thấy giọng mình quá gay gắt. Cậu ta vội vàng dịu giọng, cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì? Bạch Nhược Linh không muốn vòng vo. Tớ thấy dạo này cậu lạ lắm. Muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cậu không? Giọng cậu ta đầy kiêu ngạo. Tớ đang theo đuổi cậu. nên cậu thấy lạ à, cậu khó hiểu thật đấy. Ừ, chính là vì sao cậu đột nhiên lại muốn theo đuổi tớ. Còn có thể vì sao nữa? Tim cậu ta đập thình thịch, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tớ thích cậu, chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu ta lại kiên quyết đưa chiếc hộp về phía cô. Cầm lấy đi, sau này cậu muốn gì? Cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ đáp ứng. Bạch Nhược Linh nắm chặt tay, nhìn chiếc hộp, vẻ mặt phức tạp. Thật ra, nhận lấy cũng chẳng sao. Dù sao, sau khi tỉnh giấc, mọi thứ trong giấc mơ này cũng tan biến. Nếu Hứa Bảo Nam hối hận, cô có thể trả lại. Nhưng cô lại lo sợ. Nếu nhận, cậu ta sẽ hiểu lầm rằng cô đã tha thứ. Cô lắc đầu, đặt chiếc hộp lên bàn bên cạnh. Tớ không cần, không đợi Hứa Bảo Nam sốt ruột. Cô đổi giọng, vậy gần đây cậu có gặp chuyện gì bất thường không? Bất cứ chuyện gì, không có. Nói vậy, nhưng thực ra có một chuyện khiến cậu ta để tâm. Cách chương.